Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 576, chương 579, trên đê đập ăn cơm. Tiên Vương bí bảo xuất thế. Đê đập trước, sóng lớn chập trùng, thần hải vô biên, đê đập sau là một mảnh hài. Một mảnh khó mà tin nổi hài. Ở cuộn sóng chập trùng gian, một cái lại một cái tàn tạ cổ giới ở chìm nổi. Ở bọt nước gian ẩn hiện, có phá diệt, có khô héo, có trở thành bọt nước. Vương Đằng ngồi xếp bằng ở đây, vô lượng quang nội liễm vào thể, hóa thành 18,000 cái bất diệt phù văn. Dường như từng cái uốn lượn vặn vẹo ám kim chân long, xoay quanh giãn ra, đầy rẫy trong cơ thể mỗi một tấc góc. Cổ động lên rung động thiên địa thanh âm, nơi này có đại nguy hiểm a, liền tiên đạo sinh linh đều chôn xương, làm sao một mực chọn như thế một nơi tu hành. Cách đó không xa, Bạch Hổ mặt mày ủ rũ, một thân huyết nhục đều cháy đen. Hắn lúc trước bị Vương Đằng ném vào một mảnh lôi uyên bên trong tôi thể tu hành, ở bùm bùm cuồng bạo ánh chớp bên trong chịu khổ một tháng. Bây giờ nhảy sắp xuất hiện đến một bộ da lông còn chưa từng phục hồi như cũ đây. Chỉ được trước tiên dưỡng thương, vô pháp tới gần Vương Đằng vị trí khu vực này. Có vô hình uy thế ngăn cản, một làn sóng một thế giới. Nhất quang nhất vô lượng, Vương Đằng tự nói, mi tâm hoa văn phát sáng. Hắn mơ hồ cùng cỗ kia tràn ngập ở càn khôn gian đại vệt sóng gợn kết hợp lại. Chạm tới một tia giới hải huyền diệu. Rất thâm thúy kia hải vô biên vô hạn, bây giờ xem như là ôn hòa, yên tĩnh, chỉ có một chút sóng lớn lại động, nhưng là mỗi một lần đều có rất nhiều tàn tạ cổ giới ở huyễn diệt. Này sóng biển, bọt nước, đều là do chúng nó tạo thành, bao hàm pháp giới, dầm, đột nhiên, sóng lớn lật trời, càng lớn lao thế giới, ở đó bọt nước bên trong hiện lên, ở ngập trời trong sóng lớn ẩn náu. Kia không giống bọt nước, không giống tàn tạ cổ giới, ẩn chứa không giống khí tức, không giống đại đạo diễn dịch, đan dệt ngang dọc, dường như diễn dịch chư thiên vạn đạo. Từng người đặc sắc như vậy huyền diệu, có lẽ đối chân tiên cùng bất hủ mà nói chỉ là huyền diệu. Nhưng đối với nhân đạo lĩnh vực tồn tại mà nói, nhưng là nhìn thấy cảnh giới cao hơn môn hộ. Là đại tạo hóa Vương Đằng vì tiến thêm một bước. Dĩ nhiên hiển hóa ra vạn đạo thế giới thụ, cắm rễ đê đập một bên thu nạp trong biển hơi nước. Dùng nó bọc tự thân, tiến hành gột rửa, tiên đạo hoa văn liên miên sáng lên. Dùng phương pháp này lớn mạnh căn cơ. Đồng thời, hắn cũng vận chuyển bất diệt kinh cường hóa bản thân. Tiếp dẫn dưới từng tia từng sợi thủy quang bao trùm thân thể rèn luyện. Đây quả nhiên hữu hiệu, nhưng cũng rất tàn khốc. Máu thịt của hắn đang tan rã, 18,000 cái vô lượng bất diệt phù cùng với kịch liệt đối kháng. Sinh diệt không ngừng, như là mỗi giờ mỗi khắc đều đang nhận dốc hình nỗi khổ bình thường. Từng mảng huyết nhục bị cắt đi, pháp lực bị tan rã, nhưng như vậy cũng dao động không được Vương Đằng ý chí. Hắn sắc mặt hờ hững, vẫn cẩn thủ bản tâm, cũng biết vì sao bất hủ, chân tiên ở trong biển vượt qua. Cũng khả năng lúc nào cũng có thể sẽ chết. Hắn trải qua chỉ là thủy quang cùng sương mù, liền mấy lần suýt nữa chết đi. Liền hoàn chỉnh bất diệt kinh phù văn đều gian nan cùng với đối kháng. Thấy rõ sự khủng bố mà giới hải bên trong nước có thể tan rã hình thể. Luyện hóa nguyên thần, một khi rơi vào trong đó, sẽ bị dung hình thần với thiên địa đạo tắc bên trong. Giới hải này quá khủng bố. Nó tan rã sinh linh hình cùng thần, đem bọn họ hóa thành quy tắc, tinh khí chờ, khiến cho chết không có chỗ chôn. Thậm chí, Vương Đằng ở đây tu hành trong năm tháng, từng thấy bất hủ sinh linh bị sóng biển nuốt sống vệ. Hóa giải phụng dưỡng thiên địa, thân tử đạo tiêu phốc, thủy quang trong trẻo, máu thịt của hắn lần thứ hai bị hóa đi, chỉ còn lại một bộ vàng rực rỡ khung xương ngồi xếp bằng. Thậm chí còn đang không ngừng bốc lên khói trắng. Khung xương bị ăn mòn. Nhưng mi tâm nguyên thần chi hỏa cháy hừng hực. Trong cơ thể bất diệt phù văn tỏa ra. Đang đối kháng với. Mài rũa bản thân hắn ở đây ngồi xuống chính là trăm năm. dài lâu năm tháng trôi qua. 18,000 cái bất diệt phù ở cực hạn gian mài rũa lần thứ hai tăng trưởng 2.000 cái. Đạt tới 20.000 số lượng. Khiến cho hắn nhục thân kiên cố dường như tiên kim vậy khủng bố. Nguyên thần càng ngày càng óng ánh. Giống như bất hủ. Đây là gột rửa gây nên. Nhưng đáng tiếc đạo hạnh chưa biến. Không thể gặp tiên. Đó là một tầng dày đặc bình phong. Tuyệt nhiên không giống sinh mệnh bản chất trăm năm qua đi. Người còn chưa từng thành tựu chí tôn sao? Vương Đằng quay đầu. Nhìn phía hắc ám bạch hổ. Nó bây giờ vẫn còn độn nhất tầng thứ. Nhục thân đạo hạnh ngược lại đánh bóng rất khủng bố. Chưa từng sống uổng lôi uyên bên trong năm tháng. Ngươi cho rằng ai cũng cùng ngươi cùng cái kia. Hoang một dạng phi nhân sao? Trăm tuổi thành nhân đạo chí tôn. Kỷ nguyên này đều chưa từng nghe thấy. Bạch hổ nghe xong trợn tròn mắt. Nếu là hắn có cái kia trăm tuổi phá vào tư chất của chí tôn còn có thể bị ngươi trấn áp kỵ. Bất quá, hắn nghĩ lại vừa nghĩ. Kia cũng vô dụng, chỉ cần gặp gỡ, hơn nửa vẫn là sẽ bị kỵ. Người này quá yêu nghiệt đó chỉ có thể nói kỷ nguyên này thuộc cho chúng ta. Không người có thể tranh đấu. Vương Đằng cười cợt, xoay người hướng về trên đê đập đi đến. Lấy hắn bây giờ tu vi có thể ở trên đê đập tiến lên. Cũng không có thiếu đáng giá thăm dò địa phương trên đê đập. Có một chuyến nhợt nhạt vết chân. Cũng chính là kiên định chư vương tìm kiếm đế lộ trọng yếu tự tin một trong lưu lại hàng này vết. Chân người, tất nhiên vượt qua tiên vương cảnh giới. Cùng chữ đế hữu quan. Phía trước, có rất nhiều thi hài nằm dày đặc. Tỏa ra tiên đạo cùng khí tức của bất hủ. Tiên cổ bất diệt, vĩnh hằng trường tồn gần nhất chính là một đầu màu vàng da lông hống. Chỗ mi tâm nhưng có một cái chỉ động, bị người sống sờ sờ đánh gục này di hài nhìn đáng sợ. Chảy xuôi tiên đạo khí tức, nhưng nội bộ mục nát, cùng thời điểm toàn thịnh so với, không đáng để lo, là giới hải bọt nước gây nên, ăn mòn tiên cốt luyện. Vương Đằng há mồm phun ra một gốc cây nhỏ, cành lá sum xuê, trực tiếp cắm rễ ở tiên hống cốt trên, tự trong đó rèn luyện ra một ít bất tử vật chất. Xem như là quý giá nhất thân thể đại dược. Vạn vật có linh đều có thể thành dược. Sinh linh đại dược tự nhiên bất phàm. Nếu là chân chính tiên, cả người tinh huyết như ngao luyện ra, không kém gì trường sinh bất tử dược. Đối với Vương Đằng mà nói cũng là vật đại bổ gào gừ. Bỗng nhiên ở đó lông vàng hống tinh huyết bị tinh luyện xong xuôi chớp mắt, một tiếng thú gào tự nó mi tâm chỉ bên trong động truyền ra. Chấn đê đập dưới nước biển đều một trận kịch liệt bốc lên. Kia cổ thú thi hài lại chấn động. Tiếp có bóng mờ lao ra. Hóa thành một đầu đỏ mắt lông vàng hống dáng dấp. Gào thét đánh tới, bất diệt thần hồn dấu vết. Vương Đằng nghênh chiến. Bàn tay gian ôm đồm dưới mấy chục viên sao lớn liền vung đập xuống. Cùng đầu này lông vàng hống bóng mờ đại chiến. Không phải chân chính tiên đạo sinh vật. Nhưng cũng ẩn chứa hắn khi còn sống bộ phận đại đạo. Nó dấu vết bất diệt. Vẫn khủng bố vô biên. Vương Đằng hung hăng đánh giết. Thập hung bảo thuật ở trong tay hắn dung hợp diễn biến. Khi thì chân long bay lên không. Khi thì chân hoàng bay lượn. Khi thì kỳ lân đạp hoang. Đến cuối cùng. Càng có lượn lờ hỗn độn quang sinh linh hình người nắm đế tỷ đánh giết. Một quyền trấn áp trên trời dưới đất. Vô song vô đối hắn ở cùng tiên đạo sinh linh tàn tạ dấu vết chiến đấu. Có thể xem nhìn bọn họ đại đạo. Cùng với chém giết. Lấy sở trường bù sở đoàn. Là một hồi tạo hóa cuối cùng. Kia hỗn độn quang lượn lờ sinh linh hình người bắt ấn giết ngang mà qua. Thiên địa nhân tam bảo. Nhật nguyệt tinh vạn linh. Trực tiếp đem dấu vết đánh nổ. Một trận chiến qua đi. Dấu ấn kia rốt cục hóa thành hư vô. Tiêu diệt ở đây, nó không thể lâu dài, chỉ là tàn lưu lại, chung quy muốn tiêu tan. Điểm điểm tiên đạo mưa ánh sáng bị hòa vào Vương Đằng trong cơ thể. Hóa thành hùng hồn đạo cơ một phần, hắn liền như vậy bắt đầu tìm hiểu. Cảm nhận chân tiên bộ phận ảo diệu, đây là một cái cùng đã từng con đường khác mãi đến tận sau 30 ngày. Vương Đằng mới mở mắt ra, hắn dọc theo đê đập đi. Chạy về cái kế tiếp tiên đạo sinh linh ngã xuống. Hắn bây giờ còn vô pháp thành tiên. Tuổi quá trẻ. Nhưng như thế kéo dài chém giết tìm hiểu xuống, đem lắng đọng ra khủng bố đạo cơ, đủ khiến hắn trông thấy một tầng kia bình phong, tầng tầng tích lũy xuống. Một khi thành tiên, khả năng này khác với tất cả mọi người, như lũ quét sóng thần vậy mãnh liệt. Liền như vậy, Vương Đằng đi lên một cái khác loại phương thức tu luyện, lấy thế giới thụ luyện hóa tiên khu cùng bất hủ thi. Sau đó chiến đấu, rút lấy tiên đạo tinh hoa ngộ đạo, sau đó sẽ luyện hóa. Liền như thế tuần hoàn đi lại, dừng lại ở trên đê đập. Một bên khác, trong cửu thiên thập địa Vương Trường Sinh đặt chân trên núi Tu Di. Chu biến biên hoang vương, thiên hạ đệ nhị, hoàng đạo tiên kim đạo nhân tụ hội, đều là thao túng tiên vương đạo hỏa hội tụ đến một chỗ. Hóa thành một chỗ hủy diệt cùng sinh cơ cùng tồn tại kỳ diệu điểm thăng bằng ra. Hắn tay áo hé miệng, một cái cổ điển quạt lông bay ra, vẫn chưa thành hình, còn chỉ có khung xương, bộc lộ ra chuẩn tiên vương cấp độ khí tức. Đây là hắn năm xưa tiêu tốn vạn năm luyện chế bí bảo mô hình, chính là vì đúc ra trong truyền thuyết ngũ cẩm phiến, nhưng lúc đó cảnh giới không đủ, chỉ có thể đem vật liệu tinh luyện đến một bước này. Hiện nay dĩ nhiên sừng sững tiên vương cự đầu, còn có ba vị tiên vương giúp đỡ, tự nhiên phải đem chi hoàn hoàn chỉnh chỉnh luyện chế ra đến bạch. Một cái lại một cái sắc thái diễm lệ lông chim hiện lên. Này không phải là bình thường linh vũ, mà là tiên vương nguyên thủy chân vũ. Là một thân cánh chim bên trong nhất thần dị một cái. Nó thai nghén tiên vương đại đạo phù văn, là tinh túy vị trí. Này thuộc về cầm tộc, là trí cường giả duy nhất chân vũ. Tự ngao thịnh, nguyên sơ, thái thủy ba vị tiên vương kho báu cất giấu bên trong được chân vũ phát sáng. Vương Trường Sinh ở giới hải lúc cũng từng tìm ra bộ phận, thêm vào biên hoang vương ba vị vương giả của cải, hiện nay cũng coi như là tập hợp tiên vương rất nhiều bảo tàng, thu hoạch không thể tưởng tượng. Mà Ngao Thịnh vị kia hồng nhan chi kỷ, khi còn sống liền cùng chân hoàng bộ tộc quan hệ mật thiết, vì vậy có chân vũ lưu giữ một cái, hai cái. Vương Trường Sinh liên tiếp lấy ra ngũ căn nguyên thủy chân vũ, lại dựa vào một ít cái khác tiên chân, liền hai vị tuyệt đỉnh nguyên thần của tiên vương đều bị hắn cắt rời bộ phận ném vào đi. Sau đó bắt đầu tế luyện, hắn dựa theo cổ pháp thôi thúc bốn vị tiên vương vô thượng đại đạo chi hòa tế luyện ngũ cẩm phiến. Như thần vật này chẳng trách có thể chống lại tiên vương chi uy, ta bọn bốn người hợp lực có thể cẩn thận tế luyện. Năm tháng dài đằng đẵng bên trong e sợ cũng không từng có mấy chuôi hiện thế. Biên hoang vương cảm khái, ngũ cầm phiến này uy năng khủng bố, nhưng cũng rất khó luyện chế. Cần nguyên thủy chân vũ, mà một đầu mạnh mẽ cầm tộc cũng chỉ có thể sinh ra một cái nguyên thủy chân vũ. Trừ phi chân hoàng niết bàn, lại tân sinh một khu. Rốt cuộc, một cái ngũ cầm phiến liền đại biểu năm vị tiên vương tinh túy. Làm sao có thể không mạnh? Tự nhiên có chống đối tiên vương cấp số cường giả sức mạnh. Hừng hực, chỉ một thoáng ánh lửa ngút trời, liệt diễm quay quanh, nơi này óng ánh không gì sánh được. Giới hải đều sôi trào rồi. Cho dù có một vị cự đầu, ba vị tiên vương đồng lòng luyện chế, cũng đầy đủ tiêu hao trăm năm tuế nguyệt, mới chính thức luyện chế xong xuôi. Này vẫn là Vương Trường Sinh hòa vào hai vị tuyệt đỉnh tiên vương bộ phận nguyên thần làm trợ lực. Tình huống không khỏi để rất nhiều người ngạc nhiên. Không ai không ghen tị. Bực này pháp khí chính là tiên vương đều cần a. Tiên vực chấn động, chư vương cũng có chút động tâm. Ánh mắt hừng hực, nhưng nghĩ đến là vị kia Trường Sinh cự đầu, không khỏi tắt sao động hỏa diễm. Phải biết, nhiều như vậy vạn năm tới nay, chính là những kia mạnh mẽ tiên vương gia tộc đều không có ngũ cẩm phiến. Nếu như có, giao cho hậu nhân liền có thể sử dụng, đủ để trấn thủ tộc này không việc gì. Bởi vì, vật liệu quá kinh người, có vị nào vương giả có thể sức lực của một người thu gặt đến năm vị cầm tộc tiên vương nguyên thủy chân vũ? Chính là Vương Trường Sinh trước đây cũng tiêu tốn vạn năm năm tháng, thêm vào giới hải bên trong thu hoạch cùng ba vị tuyệt đỉnh tiên vương kho báu, cửu thiên ba vị tiên vương tích lũy vừa mới tập hợp, muốn phóng tới tiên vực tiên vương trên người. Nghĩ tập hợp kia quá gian nan, ầm ầm ầm. Ngày nay, một thanh ngũ cầm phiến tỏa ra ánh sáng lung linh. Ở trong hỗn độn chìm chìm nổi nổi. Tiên vương cấp số gợn sóng bao phủ trên trời dưới đất. Chấn động không gì sánh nổi. Tươi đẹp lông chim. Sắc thái diễm lệ. Lấy ngũ căn nguyên thủy chân vũ làm chủ. Phát ra ánh sáng sáng chói. Rọi sáng cửu thiên thập địa. Ngày nay liệt diễm cuồn cuộn. Chiếu rọi vòm trời chín năm đỏ sẫm. Xong rồi. Vương Trường Sinh năm ngón tay nắm lên ngũ cầm phiến. Nhẹ nhàng kích động gian. Giới ngoại sóng biển ngập trời. Đủ để sánh ngang tiên vương một đòn. Khuấy lên kinh thiên gợn sóng. Trực tiếp đốt diệt một phương vũ trụ. Đánh rơi chư thiên tinh đấu. Lệnh quần tiên run rẩy. Ở bọn họ cảm ứng bên trong. Một tia phun ra đốm lửa liền có thể tiêu diệt bọn họ. Cảnh tượng cực kỳ dọa người, đáng tiếc chúng ta thu thập lâu như vậy. Chỉ có thể tập hợp một thanh ngũ cầm phiến vật liệu. Nếu như có thể lại đúc một thanh, vậy liền là 6 vị tiên vương cấp số chiến lực A, hoàng đạo tiên kim đạo nhân có chút tiếc hận. Chí bảo như thế hiển nhiên khó thành. Chính là vật liệu cũng rất khó tập hợp đủ, nếu là lại nghĩ tìm tiên vương chân vũ. E sợ chỉ có thâm nhập giới hải. Nơi đó tranh độ giả đều là tiên vương. Giống chim cũng không phải là không có. Một ít của cải phong phú giả cũng là có chân vũ lưu giữ. Như vậy bí bảo cũng không chỉ ngũ cầm. Phiến. Còn có một vật gọi là hỗn nguyên hồ lô. Cũng có tiên vương cấp độ uy năng. Nhưng cần vật liệu cũng là quý giá không gì sánh được. Không thể so này chân vũ đến thuận tiện. Thiên hạ đệ nhị mở miệng. Nhắc tới khác một cái tiên vương bí bảo. Uy năng vô cùng hỗn nguyên hồ lô. Vương Trường Sinh biết được loại pháp khí này. Cần thế giới thạch, còn muốn hỗn độn thổ. Càng cần phải vài loại tiên kim. Sau đó mọi cách rèn luyện. Dùng đại đạo chi hỏa đem bọn họ đúc thành hỗn nguyên chí bảo. Vật này một khi luyện thành. Có thể thu vạn vật. Có thể đem tiên vương thu vào đi. Hơn nữa trấn áp. Mà nếu như đối phó chân tiên lời nói. Một khi thu vào đi. Có thể trực tiếp luyện hóa thành một bãi máu sền sệt. Quả thực là uy lực vô cùng lớn. Thế nhưng, vật này không tốt luyện chế. Hắn cần hoàn chỉnh thế giới thạch. Mà cần có thể cùng tiên vực sánh ngang đại giới chỗ sinh ra thế giới thạch. Này chính là quý giá không gì sánh được. Tuyệt đỉnh tiên vương cũng khó khăn có như vậy thu gom. Chính là tiên vương cự đầu cũng chưa chắc nhưng cũng may. Ta biết được một chỗ có. Vương Trường Sinh ánh mắt hơi động. Xa xa nhìn phía tiên vực phương hướng. Há. Trường Sinh tiên vương biết thế giới thạch rơi xuống. Chẳng lẽ là tiên vực Tề Ngu cự đầu nắm giữ. Biên Hoang Vương khẽ ồ lên. Chẳng lẽ là cùng Tề Ngu cự đầu một chỗ kia 10 năm gian phát hiện hay sao? Hoàng đạo tiên kim đạo nhân hai người cũng nhìn sang. Dưới cái nhìn của bọn họ. Cũng là Tề Ngu nắm giữ độ khả thi đại chút. Như muốn đi trong giới hải tìm kiếm. Mỗi cái trăm nghìn năm phòng chừng đều không có manh mối, cũng không phải là bắt nguồn từ hắn. Mà là bắt nguồn từ tiên vực khác một chỗ khu không người. Đại chiến một trận là miễn không được. Cũng coi như là ta bản thân đại nhân quả một trong. Hiện nay cũng nên triệt để thanh toán. Vương Trường Sinh thần sắc vi túc. Chỗ kia địa phương. Cũng là cùng Trường Sinh họa hữu quan. Hoặc là nói chính là Trường Sinh họa đầu nguồn. Dính đến ba người. Tần Trường Sinh, Mục Trường Sinh, cùng với hắn, liên lụy đến Hắc Ám Tiên Vương. Tiếp dẫn cổ điện, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.